Chương 4. 263 tạm thời thừa nhận. Mạc Lưu Thăng ánh mắt phức tạp nhìn xuống trước mắt tiểu cô nương, luôn luôn bưng khuôn mặt, cứng ngắc thân thể, cơ hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nói cái gì đó tiểu cô nương liên tiếp hai lần không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hắn ra đề thi. Cái này khiến hắn hơi giật mình, trong lòng lại không hiểu dâng lên một loại đặc biệt cảm thụ. Tiểu cô nương này cũng thật là rất mạnh á, cái thứ ba đề thi là cái gì tiểu cô nương một mặt tò mò hỏi. Mạc Lưu Thăng thối khuôn mặt nói, tạm thời cứ như vậy đi, này đạo thứ ba đề thi, chờ chấm nghĩ đến lại nói. Hắn đã không dám thuận miệng liền kéo ra một đạo đề thi, để tiểu gia hỏa này vài phút bên trong liền cho mình ba một cái đánh mặt không hiểu có loại cảm giác muốn khóc hắn này làm cha huy nghi, cảm giác đều sắp bị tàn phá không còn thấy bóng dáng tâm hơi tức chết người Mạc Lưu Thăng cảm thấy tiểu cô nương còn rất tà môn, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình là có chút nhận sợ cảm giác hắn lạnh khuôn mặt lạnh hừ một tiếng nói, đi. Tất cả cút nói như vậy, ngươi thừa nhận kiểu kiểu rồi. Ai nói ta thừa nhận nghe được nhi tử, Mạc Lưu Thăng nhịn không được hồi trừng mắt liếc. Vậy liền tiếp tục kiểm tra thi xong liền có thể thừa nhận Mạc Liên mới sẽ không để này một bụng ý nghĩ xấu lao cha, trở về có cơ hội triệu tập đứng đầu người thông minh, cộng đồng thương lượng cái hố người hạng mục, cho hắn ra cô vợ trẻ nhảy đầu. Mạc Lưu Thăng ánh mắt lấp lóe. Đừng hồ đồ tạm thời cứ như vậy đi không có việc gì kiểm tra kiểu kiểu đại nhân giống lên một tiếng. Mạc Lưu Thăng, này hai thằng dành con như thế nào như thế không dễ lắc lư đâu thật sự là đau đầu được thôi, vậy liền tạm thời thừa nhận đi. Mạc Lưu Thăng suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp, lạnh giọng nói, bất quá ngươi cu nở dê đừng cao hứng quá sớm. Đây chẳng qua là tạm thời đến lúc đó chờ ta nghĩ đến kia đạo thứ ba đề thi, ngươi nếu như không thể thông qua lời nói, ha ha. Ngươi liền nhất định phải tự động rời đi con ta, có chịu không bằng cái gì Mạc Lưu Thăng, trục chết yêu nghiệt này ta nếu như không kiểm tra qua, cũng chính là ngươi không thừa nhận mà thôi bằng cái gì để ta rời đi sen ngươi đang nằm mơ ta là không thể nào rời đi ta sen tiểu gia hỏa cảnh giác nhìn Mạc Lưu Thăng một chút, cả người hướng Mạc Liên trong ngực co rụt lại. Dùng sức ủi ủi. Mạc Liên điểm điểm đầu, ngay cả vội vươn tay ôm lấy nàng, cô vợ trẻ thông minh lại uy vũ. Lập tức tìm ra lao đầu nhi trong lời nói lỗ thủng. Mau mau cút vậy thì làm như vậy đi. Mạc Lưu Thăng cảm giác chính mình muốn tức nổ tung, hắn đều chẳng muốn lại cùng này vợ chồng trẻ nói lên nửa câu chờ một chút Mạc Liên dù bận vẫn nhàn gọi lại phất tay đuổi bọn hắn xéo đi Mạc Lưu Thăng. Ngươi còn có chuyện gì Mạc Lưu Thăng thật muốn lay tỉnh bản thân cô vợ trẻ, để nàng tỉnh tới xem một chút, lúc trước kia mềm mảnh bánh bao nhỏ. Như thế nào trở nên đáng sợ như vậy đã ngươi tạm thời thừa nhận kiểu kiểu, vậy liền làm điểm phụ hoàng nên làm chuyện đi. Đại đế ánh mắt sáng lên. Phụ hoàng này hùng hài tử từ trở về đến bây giờ, lần đầu lên tiếng gọi hắn phụ hoàng đây là đã thừa nhận chính mình là cha hắn dô y sao a phi phi phi. Suy nghĩ của mình bị đây đối với kỳ hoa đưa đến trong khe đi cái gì thừa nhận không thừa nhận hắn chính là kia hoa tử cha điểm ấy huyết mạch tương liên không thể nghi ngờ làm chuyện gì đại đế trầm mặt hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Viết chương chiếu thư còn muốn cho Hồ Công Công đi tuyên đọc nhất định phải để toàn bộ đế kinh người đều biết đại đế phẫn nộ trừng mắt liếc này được đà lấn tới chết nhi tử.